Anh trai vs em gái. Chương 15, ngọt, góc truyện audio.com. Tàng Yếu Miễu không định ra đây để đi bơi, chỉ muốn đi dưới nước để thư giãn. Cô và Cố Nhĩ Thăng cùng nhau bước đi, đến chỗ nước cao vượt đầu gối thì dừng bước, sóng biển có vẻ hơi mạnh táp vào bờ khiến cô không thể đứng vững, nếu như không phải cô vẫn bám vào cánh tay Cố Nhĩ Thăng thì đã sớm té xuống. Tàng Yếu Miễu có chút sợ, trong lòng vừa hưng phấn vừa bất an, cười nói. Đã sâu quá rồi, chúng ta đừng đi nữa. Ngày thường em rất mạnh bạo mà thế nào hôm nay lại không dám đi tiếp. Cái gì? Tàng Yếu Miễu chưa kịp tiêu hóa câu nói của Cố Nhĩ Thăng, quay đầu lại nhìn nụ cười giảo hoạt của anh, hơi đỏ mặt, cô nhẹ đấm lên ngực anh thay đổi. Cố Nhĩ Thăng bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái. Bởi vì gương mặt em khi đỏ lên rất đáng yêu. Tàng Yếu Miễu muốn khóc, vai ác sở thích đặc biệt thật. Lôi Tử Đồng theo ngay sau hai người, nhìn cảnh Tàng Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng ngọt ngào, cô ta rất ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Cố Nhĩ Thăng lộ vẻ mặt thâm tình, không khỏi ngẩn người. Lan nhìn theo ánh mắt của Lôi Tử Đồng, cho rằng cô ta đang nhìn Tàng Yếu Miễu, cảm khái một câu. Tàng Yếu Miễu chắc là học sinh cao nhị, khá xinh đẹp, không nghĩ tới Cố Nhĩ Thăng thích kiểu nữ sinh như vậy. Lôi Tử Đồng nghe xong sắc mặt trầm xuống, rất nhanh bình tĩnh lại, thay vào đó là biểu tình châm chọc nói. Nếu cũng thích dạng này thì anh mau theo đuổi a. Lan quay đầu lại cầm tay cô ta. Anh thích ai, em còn không rõ sao? Lôi Tử Đồng tâm vừa động, cô ta biết nam nhân một khi không chiếm được thứ mình muốn thì càng coi trọng nó như bảo bối, nhưng khi có được rồi thì chẳng thể nói được điều gì, sở dĩ cô ta đáp ứng đi mừng sinh nhật của Ngô Tử Hào là tính toán bước thêm một bước phát triển trong mối quan hệ hai người. Hơn nữa với sự xuất hiện của Tàng Yếu Miễu luôn làm cô ta cảm giác hoảng loạn, tổng cảm thấy sẽ có thứ gì đó bị Tàng Yếu Miễu cướp đi. Là Lan sao? Cô ta chăm chú nhìn vẻ mặt anh tuấn của Lan, cười lên tiếng. Em biết, đây là lần đầu tiên Lan được Lôi Tử Đồng đáp lại. Hắn kích động áp sát thân thể Lôi Tử Đồng vào thân mình, hôn cô ta, nhận thấy Lôi Tử Đồng không phản kháng, hắn mới chân chính cảm giác được cái gì gọi là mọi trả giá đều được hồi báo. Tàng Yếu Miễu ưỡn người lên, muốn xem hai người đó hôn nhau, lại bị Cố Nhĩ Thăng ấn đầu cô vào lồng ngực anh. Trẻ em không nên xem. Tàng Yếu Miễu, vậy thỉnh anh tối nay đừng mang trẻ em lên giường. Tuy nhiên thì Tàng Yếu Miễu cũng không có ý định xem thêm, bởi vì cô phát hiện Lôi Tử Đồng cùng Lan không chỉ mỗi hôn môi, mà hình như có thêm vài hành động. Cái này đúng là trẻ em không nên xem. Cô túm lấy tay Cố Nhĩ Thăng muốn lên bờ, anh lại nhắm mắt làm ngơ kéo cô sang hướng khác. Chúng ta qua bên kia. Tàng Yếu Miễu quay đầu nhìn lại, chỉ có vài tảng đá cao lớn thôi mà, nơi đó có cái gì hay mà đi. Nhưng cô là một tiểu pháo hôi ngoan ngoãn nha, đành chấp thuận đi theo anh. Đến gần Tàng Yếu Miễu mới phát hiện mấy tảng đá này rất cao nha, phải tầm 2-3 mét, nhưng có gì đâu chứ. Cảm thấy không thích hợp, cô đang muốn hỏi Cố Nhĩ Thăng, liền bị anh đè xuống cát. Anh đừng sằng bậy a. Tàng Yếu Miễu hoảng hốt, cô đoán được Cố Nhĩ Thăng muốn làm cái gì. Cố Nhĩ Thăng cúi người hôn xương quai xanh của cô, giọng khàn khàn. Lại, thanh âm này rất mờ ám a. Tàng Yếu Miễu cố gắng vùng vẫy, không lưu ý cô đã bị Cố Nhĩ Thăng ôm. Góc truyện audio.com, lấy chiếc áo tắm trượt xuống. Chỉ một giây toàn thân Tàng Yếu Miễu liền trơn bóng. Cô biết mà chiếc áo tắm này đâu có đơn giản như vậy. Bàn tay Cố Nhĩ Thăng bao bọc lấy hai luồng tròn trịa, vuốt ve chúng khiến chúng dần dần phát ngạnh. Còn có thứ nam tính phía dưới cũng đang chờ phát động. Áo tắm bị kéo xuống ngang đùi, nước biển cao đến đầu gối, thân thể trần trụi giữa ban ngày làm Tàng Yếu Miễu cảm thấy thẹn xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, không kể đến cái đồ vật nóng bỏng phía dưới đang cọ cọ vào mông cô, khiến tiểu huyệt không theo điều khiển mà chảy ra mật dịch. Anh hai, Cố Nhĩ Thăng không ngừng hôn lên tấm lưng trần của Tàng Yếu Miễu, hai tay thỏa mãn xoa bóp bầu ngực căng tròn, cảm nhận sự ẩm ướt của âm hộ cô, nhỏ giọng khàn khàn nói. Lại, chân mở ra nào. Tàng Yếu Miễu thần trí mơ hồ, trong đầu đều là lời nói của Cố Nhĩ Thăng, cô nghe theo mệnh lệnh của anh mà mở hai chân ra, tiểu huyệt chưa kịp chuẩn bị liền bị côn TST đi vào. Bằng, editor, chật, hai người này lại chuẩn bị dã chiến cách chương.